Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 15 lãnh huyết thần quan cùng dạ chi chân tổ. Lãnh gia nha đầu, thư nguyệt vũ hồ nghi nhíu mày. Kia là ai? Ngươi còn nhận thức cô gái khác sinh? Không phải, không biết, hạ tân nhanh lên lắc đầu. Lưu thúc tự nhiên cũng biết mình lắm mồm. Làm sao có thể ở hiện giữ bạn gái trước mặt nói hắn mặt khác cái bạn gái đâu. Cũng là liên thanh phủ nhận. Được rồi, là ta nhớ lầm rồi. Nói qua vỗ ót một cái. Nhìn ta chỉ nhớ này. Ta nói là cửa nam cái kia A Tân. Không phải cái này tiểu Tân. Ha ha, người này một lão A. Liền dễ dàng phạm hồ đồ. Lầm, ha ha, A hát. Là thế này phải không? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình Hạ Tân. Trong ánh mắt mang theo 3 phần tức giận. 3 phần nghiêm khắc. Hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhân vẻ ghen. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn chất vấn. Ngươi chẳng lẽ. Cõng ta ở bên ngoài có nữ nhân khác à? Đây là đâu cùng cái nào à? Đừng nói trước một vị khác. Chính mình đến nay cũng không còn nói qua với nàng nói mấy câu. Thư Nguyệt Vũ cái này diễn lại là cái nào một ra? Giữa hai người từ lúc nào có loại quan hệ đó rồi hả? Cái kia, ha ha, cái này, Lưu Thúc nhiều tiễn ngươi cân thịt 3 chỉ a. Về nhà từ từ ăn a. Gặp lại a. Lưu Thúc cũng là gương mặt xấu hổ. Vừa nhìn Thư Nguyệt Vũ biểu tình biết là Hạ Tân đêm nay trở về muốn không dễ chịu lắm. Chính là không biết là quỷ Watchbot. Vẫn là quỵ máy sưởi, nhanh lên cho nữa 1 cân xem như là bồi tội rồi. Vẫn nói đi ra nông mậu thị trường, Thư Nguyệt Vũ đều là một bộ thở phì phò biểu tình. Thế nhưng chỉ có không có đi ra bao xa, Thư Nguyệt Vũ đã không nhịn được bưng cái miệng nhỏ nhắn cười mở. Hướng về phía Hạ Tân lộ ra vẻ mặt nụ cười đắc ý. Ngươi xem, ta có phải hay không rất thông minh, nhiều lừa 1 cân thịt 3 chỉ. Ngươi xem hắn mới vừa dáng vẻ. Hạ Tân cười khổ. Là a, ngươi là quá thông minh rồi. Nguyên lai là giả bộ. Vừa mới nàng có vẻ tức giận. Ngay cả mình đều suýt chút nữa tin. Nàng từ lúc nào thành bạn gái mình rồi. Mang theo vài phần bướng bỉnh. Vài phần quỷ tinh linh. Rất xinh đẹp. Miệng lại ngọt. Thư Nguyệt Vũ chính là chỗ này sao cái thảo mọi người thích nữ sinh. Nói. Lãnh gia nha đầu là ai? Đẹp hơn ta không? Ngạch, ta cũng không quen. Ngẫu nhiên tán gẫu qua 2 câu a. A hát, phải. Thư Nguyệt Vũ gương mặt không tín nhiệm. Quên đi, ta đến nhà. Căn này chính là rồi. Hạ Tân tập trung nhìn vào. Đó là một gian phục thức nhảy tầng tiểu dương lầu. Thoạt nhìn tương đối tinh xảo xinh đẹp. Cũng tức là tục xưng biệt thự nhỏ. Thư Nguyệt Vũ giơ tay nhỏ bé. Bẻ bẻ, ta đây về trước đi rồi. Cúi chào, ngày mai, tiền phải làm gì đây? Không biết, ta trước nghĩ một chút biện pháp. Góp không được, cùng lắm thì liền không đi rồi. A hát, Thư Nguyệt Vũ tròng mắt hơi híp, kéo dài âm điệu, ý vị thâm trường tiếu tiếu. Đi vào phòng, Hạ Tân khi về đến nhà. Hạ Đêm đã ôm bụng, nằm úp sấp trên bàn cơm rồi. Khổ hề hề hướng về phía Hạ Tân đưa ra tay nhỏ bé. Nửa người yêu, nhanh lên một chút cứu ta. Ta sẽ bởi vì ma lực mất hết. Duy trì không được loài người hình thái. Thân thể ma lực sắp nổ tung. Đến lúc đó thế giới vì vậy hủy diệt nói ta cũng mặc kệ. Nói qua đầu ngón tay út ở bàn tử thượng cào ra tiếng thanh âm. Một bộ đau khổ dẫy giụa dáng vẻ. Xin lỗi. Hơi chút xảy ra chút sự tình. Có người muốn theo ta sâu lâu. Cho nên về trễ. Liền là ngày hôm qua nói cho ngươi 2 tiểu đội chính là cái kia xuất ca. Không cần phải nói. Ta biết kết cục đã là đã định trước. Ân. Đêm hè vừa nghe. Lập tức trực khởi liễu thân tử. Đắc ý nheo lại nhãn. Trong suốt như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Kho. Bực nào ngu xuẩn sinh vật. Xem ra cái kia Sử Lai Mỗ vẫn không rõ. Từ hắn ngồi vào đối diện với của ngươi bắt đầu. Liền đã định trước hắn bại trận. Muốn ăn hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu. Vẫn là đông pha nhục. Ngô thật là một chật vật lựa chọn. Hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, tốn thời gian khá lâu, nhưng mùi vị tương đối ngon. Đây chẳng lẽ là lên trời đối phương ta khảo nghiệm sao? Vẫn là hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. À, vì này màu đỏ tươi nở rộ mỹ vị. Nho nhỏ này chờ đợi là đáng giá. Như vậy lần này thắng không ít cải thiện thức ăn a. À, đúng vậy a, thắng 5.000 đâu. Về sau thời gian rất lâu đều có thể chịu chút tốt. Hai người là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Hạ Tân đại bộ phận sự tình cũng sẽ không lừa gạt nàng. Hừ hừ, cái này mới xứng được với ta đệ nhất thân thuộc xưng hào. Trên thực tế Ngô ngày hôm nay cũng có sở thu hoạch. Cái gì? Đang khi nói chuyện, Hạ Tân đã bưng co lại cà chua xúc trứng đi lên. Trước tạm thời viết xuống bụng a. Tốc độ thật nhanh, nhữ đã cụ bị đặc biệt cấp cho đầu bếp tiêu chuẩn. Cái này đỏ tươi sôi trào ác ma huyết dịch. Vừa may có thể bổ sung ta chạy mất ma lực. Đêm hè cẩn thận dùng thìa múc một ít muối. Nhẹ nhàng thổi. Chính là cái kia. Nói lần trước bút máy chữ thi đấu a. Người không thể không tham gia huấn luyện sao? Ân, ta không có lớp bên ngoài huấn luyện. Ngoại khóa huấn luyện muốn tiền. Bất quá lão sư nói do ta viết thật tốt quá. Để cho ta trực tiếp dự thi. Thu được nhất đẳng tưởng. Phần thưởng là một con màu vàng bút máy. Hừ hừ, này ngu xuẩn người phàm. Rốt cuộc minh bạch thiên tài hàng đêm cùng bọn chúng này tài trí bình thường trong lúc đó bản chất. Khác biệt nhất, cái này là nhân loại cùng dạ chi chân tổ gian tính quyết định chênh lệch. Được a, ngươi, cũng không còn thấy ngươi luyện qua. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Thiên tài là không cần luyện tập. Bút máy đâu? Đẹp mắt không? Ta xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Bán mất, có mấy cái trong nhà rất có tiền nữ nhân đồng học muốn. Ta liền làm cho các nàng đấu giá. Lão sư nói giá trị mấy ngàn. Bất quá nhiều nhất vị kia trên người cũng chỉ có 100 nhiều khối. Đêm hè nói qua đem một tấm 100. Cùng thật nhiều rời giặc 20 khối. 10 khối. Một khối linh tiền đem ra. Có chút đắc ý nói. Nhanh lên một chút khen ta cơ trí a. Ta đem trên người nàng tất cả tiền đều vơ vét sạch sẽ. Một khối cũng không cho nàng lưu lại. Đêm hè nói qua đem tiền đẩy tới Hạ Tân trước người. Hạ Tân hỏi, nhiều cái đồng học muốn a, khẳng định rất đẹp mắt a. Đêm hè biệt ly ánh mắt, không dám nhìn Hạ Tân mắt. Giải thích nói, một chút cũng, rất khó coi chết đi được. Này, cái loại này thế tục đồ đạc, đều chẳng qua là ngụy vật mà thôi. Ta chỉ cần thông thường bút bi đã đủ rồi. Hạ Tân nhất thời trong lòng căng thẳng. Có chút khó chịu, do dự một chút, tự tay đem tiền tiếp nhận. Nhận lấy không chỉ là tiền, cũng là em gái tâm. Lại đem 20 đồng tiền phóng tới đêm hè trước người. Trên người muốn chừa chút tiền ứng phó khẩn cấp sự thái. Ân, đêm hè ngoan ngoãn gật đầu tiếp nhận. Tháng này tiền thuê nhà không thành vấn đề sao? À, gần nhất vận khí không tệ. Tháng không ít đâu, không cần lo lắng. Hạ Tân đi tới chủ phòng, bắt đầu ổi chế hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, một lúc lâu, mới hỏi câu, hàng đêm, người cảm thấy, ta có thể đánh chức nghiệp sao? Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, đêm hè so với bề ngoài thoạt nhìn phải tới hiểu chuyện, cũng càng có ý nghĩ của chính mình, cho nên Hạ Tân có đôi khi cũng sẽ tham khảo dưới ý kiến của hắn. Đây không phải là đương nhiên sao? Này diễn sướng hội ca sĩ tại sao có thể là cát ca đối thủ? Bất quá đêm hè ý kiến ở liên quan đến Hạ Tân bản thân thời điểm biết có chứa rõ ràng thiên vị tính. Không có bất kỳ giá trị tham khảo. Vì sao hỏi như vậy? Người cũng muốn đứng lên cái kia vạn chúng chúc mục sân khấu. Làm cho tất cả mọi người trông coi ngươi. Nhìn lên ngươi sao? Không phải, ngày hôm nay gặp phải cá nhân. Nói lon hiện tại thi đấu càng ngày càng nhiều. Phổ thông tranh tài tiền thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Ta nghe được, nghe nói chức nghiệp thi đấu tiền thưởng có mấy trăm vạn đâu. À hát, thật lợi hại, nếu như là cắt ca lời của ngươi. Đương nhiên là dễ như trở bàn tay a. Hạ Tân tiếu tiếu, ta cũng hy vọng như vậy. Bất quá a. Lon dù sao cũng là năm cá nhân thi đấu, còn phải xem đội hữu. Sợ cái gì? Cát ca ngươi liền cùng bình thường giống nhau. Một cái đánh năm cái thì tốt rồi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm đó là chúng ta mù đùa thanh đồng cục a. Đang khi nói chuyện, tiếng đập cửa vang, ở Hạ Tân nói tiếng mời đến, sau đó, một đạo yểu điệu thân ảnh động người đi đến, trắng như tuyết váy liền áo khinh động, thanh lệ tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu tình. Oa a a, Lãnh Huyết thần quan, Đêm Hè sợ kinh hô một tiếng, chạy vào chủ phòng, trốn Hạ Tân phía sau. Ngạch, có chuyện gì sao? Hạ Tân nhìn đối phương, phơi quần áo y phục tìm không được giá áo. Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng ánh mắt đảo qua Đêm Hè, nhìn về Hạ Tân, còn có thùng nước, giặt quần áo. Không sai, học viên đệ nhất hoa hậu giảng đường Lãnh Tuyết Đồng sẽ ngủ ở Hạ Tân sát vách. Đồng thời nàng cũng lúc Hạ Tân cho thuê cái này cả tòa phòng chủ cho thuê nhà nữ nhi. Vì phòng ngừa trong trường học chuyện cái gì phong ngôn, tin đồn, phong ngữ, Hạ Tân cũng đáp ứng rồi Lãnh Tuyết Đồng. Tuyệt sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, sẽ ngủ ở phụ cận Lưu Thúc là biết đến. Hai người cũng cùng đi đánh qua thịt. Một lần mua nhiều, tiện nghi, cho nên bị hiểu lầm rồi. Hạ Tân lúng túng tiếu tiếu. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua lần trước này nhìn thoáng qua. Sau đó bị ném một đống đồ vật. Nhất thời có chút mặt đỏ. Ở sân thượng, ta sửa sang lại. Chờ, ta đi đưa cho ngươi. Ân, Lãnh Tuyết Đồng đôi mắt đẹp thoáng nhìn. Hiển nhiên cũng là muốn bắt đầu đêm hôm đó. Có chút ngượng ngùng biệt ly ánh mắt. Hạ Tân đem thùng nước giao cho nàng. Theo miệng hỏi, Tần Di không ở sao? Tại sao là ngươi giặt quần áo? Lãnh Tuyết Đồng lúc này không vui. Sầm mặt lại nói, ngươi có ý tứ. Nói rất hay như ta không có giặt quần áo giống nhau. Ta cũng. Đã từng tắm, Lãnh Tuyết Đồng nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mình cũng cảm thấy có chút chột dạ, vội vã nói sang chuyện khác, mẹ ta đi tham gia họp lớp, thật là, hơn 10 tuổi người, còn tham gia cái gì họp lớp, a hát, từ trong phòng bếp vang lên Đêm Hè thanh âm hưng phấn, oa oa oa, cát ca, thơm quá a, hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, ổi được rồi. Muốn bắt đầu nồi, nhanh lên một chút nạp liệu lạp, nhanh lên một chút đuổi Lãnh Huyết thần quan đi ra ngoài lạp. Cấm địa sẽ làm thần quan bẩn thỉu khí tức ô nhục. Chúng ta ăn rồi, Hạ Tân cười khổ, đi vào chủ phòng, chuẩn bị thêm đá keo. Hết ý, Lãnh Tuyết Đồng cũng không có bước nhanh rời đi, mà là mại xinh xắn bước chân, do do dự dự từng bước một đi ra ngoài. Như băng tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Hạ Tân suy nghĩ một chút, trong lòng đoán được đại khái. Cái kia, Tần Di đi ra ngươi nên còn không có ăn cơm chiều a. Không bằng ngồi xuống ăn chung a. Ngày hôm nay Lưu Thúc nhiều tặng một cân thịt, hai chúng ta cũng không ăn hết. Lãnh Tuyết Đồng vi vi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dỗi vậy nói rằng, làm sao? Người nghĩ hối lộ ta. Hạ Tân tiếu tiếu. Là a, bắt người mềm tay. Ăn thịt người miệng ngắn. Nói không chừng ngươi cái nào thiên cao hưng thịnh. Liền cho ta giảm giờ tiền thuê nhà gì gì đó. Ngươi cho rằng điểm ấy tiểu ân tiểu huệ là có thể hối lộ ta sao? Bất quá, ta cũng tránh hảo đói bụng. Hỏa thực phí ta sẽ từ tiền thuê nhà trong trừ đúng là rồi. Lãnh Tuyết Đồng mặc dù là có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ở ghế tử thượng ngồi xuống rồi. Đêm Hè thì khổ nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nắm thật chặt Hạ Tân y phục lần sau. Dường như buông lỏng tay. Sẽ có người đem nàng bắt đi tựa như. Nửa người yêu. Nhữ đang nói cái gì ngốc nói. Lãnh Huyết thần quan bữa cơm không phải là ta tiên huyết sao? Nàng biết hút khô ta máu. Yên tâm đi. Thần quan không phải hút máu. Vladimir chỉ có hút máu. Đi ghế tử thượng ngồi xong. Ô ô nàng kia nếu như hút khô ma lực của ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Mà bên kia, Thư Nguyệt Vũ nằm lì ở trên giường. Ngón tay ở laptop trên khẽ ấn lấy.